Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, chương 42, muội muội gọi điện thoại tới. Yên tâm, tuyệt đối không đau, nếu là thương ngươi mắng ta đại lừa gạt. Tô Thần trịnh trọng cam đoan. Tần Khả Khả cuối cùng là tin, rút thút tha thút thít dựng gật đầu, đem nàng đặt vào nằm xuống. Huyệt đạo tại trên bụng, Tô Thần nhìn nói với Tần Vận. Tần Vận vội vàng gật đầu, sau đó để nữ nhi gối lên chân của mình nằm xuống, nhấc lên quần áo lộ ra bụng nhỏ. Tới đi, ta không sợ. Tần Khả Khả cho mình động viên, chăm chú từ từ nhắm hai mắt, không dám nhìn tới cái kia lanh lảnh ngân châm. Lông mi khẩn trương rung động. Tô Thần cười cười, sau đó ngồi xổm xuống bắt đầu thi châm. Hắn ngược lại là không có nói láo. Lấy hắn cao cấp y thuật, đối thuật châm cứu thuần thục trình độ, so với một chút lão trung y cũng không kém bao nhiêu. Cũng sẽ không để người bệnh cảm thấy quá lớn đau đớn. Chung quanh, không ít thực khách đều là hiếu kỳ người vây xem. Hiện tại chân chính dùng châm cứu đến chữa bệnh đã rất hiếm thấy. Bọn hắn có chút thậm chí cũng còn chưa thấy qua một màn này. Lâm Vũ Manh hai tay bụng mặt khẩn trương đứng ở một bên, cũng có chút sợ trích nàng không dám nhìn tới cái kia sáng lắc lư ngân châm, nhưng lại nhịn không được hiếu kỳ xuyên thấu qua khe hở đi liếc trộm. Mỗi khi Tô Thần đem một cây ngân châm vào huyệt đạo, nàng liền dọa đến đem ngón tay khép lại. Tốt không có nha, làm sao còn không đâm. Tần Khả Khả từ từ nhắm hai mắt thúc giục nói. Đã đóng tốt. Tô Thần cười đáp. Đã tốt. Tần Khả Khả kinh ngạc mở mắt ra, nhìn thấy mình trên bụng nhỏ mấy cây dựng thẳng ngân châm, có chút sợ hãi lại cảm thấy có chút chơi vui. Hiếu kỳ đưa tay liền muốn đi sờ sờ. Đừng nhúc nhích. Tần Vận vội vàng bắt lấy tay của nữ nhi. Thật không đau à. Đại ca ca, ngươi quá lợi hại. Tần Khả Khả ngạc nhiên nhìn về phía Tô Thần. Tô Thần có chút tiểu đắc ý, cười hắc hắc cười. Cái này phải bao lâu? Tần Vận hỏi. 20 phút đi. Thời gian đến ta cho nàng đem châm lấy xuống, bụng liền sẽ không đau. Tô Thần cười trả lời. 20 phút trôi qua, Tô Thần gỡ xuống ngân châm. Tần Khả Khả đứng dậy sờ sờ bụng nhỏ. Thật không có chút nào đau. Lập tức vui vẻ ra mặt, giang hai cánh tay ngửa đầu nhìn xem Tô Thần nói ra. Đại ca ca, ôm một cái. Tô Thần giật mình xuống, sau đó cười đưa nàng ôm. Mua. Tần Khả Khả dùng sức tại trên mặt hắn hương một ngụm, ngọt ngào cười nói. Đây là cảm tạ lễ vật. Tô Thần bị cái này tiểu quỷ linh tinh làm vui, đưa tay xoa bóp nàng thịt đô đô khuôn mặt nhỏ. Chán ghét, đừng nặn mặt ta a, sẽ biến dạng. Tần Khả Khả bĩu môi oán trách. Trong tiệm tất cả mọi người là buồn cười. Nữ nhi không có việc gì, Tần Vận cũng không có lại tìm lão bản phiền phức. Dù sao nguyên nhân chủ yếu vẫn là nhà mình nữ nhi tham ăn, ăn bậy đồ vật đưa đến. Các ngươi hẳn là đi ra chơi, không bằng cùng một chỗ đi. Đợi chút nữa để ta mời các ngươi ăn cơm chiều, biểu thị cảm tạ. Nhân viên chạy hàng, Tần Vận cười đề nghị. Không cần, tiện tay mà thôi mà thôi. Tô Thần cười từ chối nhã nhặn. Cùng một chỗ đi, Khả Khả cũng thích các ngươi. Ta bình thường thời gian cũng không nhiều, hôm nay vừa vặn có rảnh mang nàng đi ra chơi. Tần Vận lần nữa mời. Tần Khả Khả buông ra nắm tay của mẫu thân, đi đến Tô Thần giữa hai người, một tay dắt một người, ngửa đầu mặt mũi tràn đầy khát vọng nói ra. Thần ca ca, manh manh tỷ, chúng ta cùng đi công viên trò chơi chơi đi. Hai người thực sự không biết làm sao cự tuyệt, liếc nhau, sau đó cười gật đầu đáp ứng. A, cùng đi công viên trò chơi rồi. Tần Khả Khả cao hứng reo hò. Kết quả là một nhóm bốn người lên Tần Vận một cỗ màu đỏ Maratoa cuống, hướng về công viên trò chơi mà đi. giống xe cáp treo, xếp đặt chùy, thuyền hải tặc, chờ một chút, những này công viên trò chơi mạo hiểm hạng mục. Bình thường người thật đúng là chơi không chuyển. Tô Thần cùng Tần Vận rất nhanh liền rời trận, sắc mặt trắng bệch ngồi tại công viên trò chơi trên ghế dài nghỉ ngơi. Cũng may Lâm Vũ Manh tính trẻ con chưa mất đi, nguyên khí tràn đầy, bồi tiếp Tần Khả Khả chơi quên cả trời đất. Tại công viên trò chơi chơi 2 canh giờ, sau đó lại đi thủy tộc quán, vườn bách thú, cuối cùng đi một nhà cấp cao phòng ăn ăn bữa tiệc. Sau đó, Tần Vận lái xe đưa Tô Thần hai người trở về trường. Trên xe, Lâm Vũ Manh cùng Tần Khả Khả vẫn như cũ còn rất hưng phấn nghị luận hôm nay chuyện vui. Còn hẹn xong lần sau có rảnh sẽ cùng nhau chơi, tựa như thành một đôi bạn vong niên. Nói, hai người quậy một ngày cảm giác mệt mỏi lập tức xông tới. Lần lượt ngủ, Tô Thần, hôm nay thật sự là cảm ơn các ngươi. Khả Khả rất lâu không có vui vẻ như vậy. Tần Vận xuyên qua kính chiếu hậu nhìn Tô Thần liếc mắt, khẽ cười nói, Tô Thần lắc đầu, mắt nhìn tựa ở trên vai hắn ngủ Lâm Vũ Manh, duy trì lấy thân thể bất động, cười nói ra, Manh Manh cũng chơi rất vui vẻ, còn ăn tiệc, là chúng ta nên tạ ơn mới đúng, ngươi đối nàng thật là tốt, các ngươi yêu đương đàm luận bao lâu? Tần Vận hiếu kỳ hỏi thăm, không bao lâu. Chúng ta là nghỉ hè tại phòng tập thể thao nhận biết. Hắn là năm nay sinh viên mới vào năm thứ nhất. Ta là đại nhị, nhập học ngày đó ta thổ lộ. Thật tốt, thời học sinh yêu đương tốt đẹp nhất. Cố mà chân quý đi. Tán gẫu, xe rất nhanh mở đến ma đô cửa trường đại học miệng. Manh Manh, đến, Tô Thần nhẹ nhàng đem Lâm Vũ Manh đánh thức. Đến. Lâm Vũ Manh ngáp một cái ngồi thẳng thân thể. Tần Vận cũng không có đánh thức tay lái phụ lên nữ nhi. Đi theo hai người xuống xe. Cười nói ra, về sau có rảnh, sẽ cùng đi ra ngoài đi chơi. Được, không có vấn đề, lần sau ta mời khách. Tô Thần cười gật đầu nói. Tần tỷ bái bai, trên đường chậm một chút lái xe. Lâm Vũ Manh cười phất tay tạm biệt. Có chuyện gì điện thoại cho ta. Tại cái này mà đồ ta vẫn là có thể giúp một tay. Tần Vận cười nói một tiếng. Sau đó mở cửa xe lên xe. Đưa mắt nhìn Tần Vận xe biến mất về sau. Hai người cái này mới quay người tiến cửa trường. Đưa Lâm Vũ Manh đi vào nữ sinh túc xá lầu dưới. Hôm nay thật vui vẻ. Lâm Vũ Manh ôm Tô Thần eo. Ngửa đầu nhìn qua hắn. Nét mặt vui cười như hoa. Tô Thần cưng chiều tại trên trán nàng hôn xuống. Ôn thanh nói, lên đi, nghỉ ngơi thật tốt. Lâm Vũ Manh cười gật đầu. Đi cả nhắc tại hắn trên môi mổ xuống. Sau đó ngượng ngùng chạy vào lầu ký túc xá. Tô Thần nhìn qua bóng lưng của nàng ủ ấm cười một tiếng. Quay người rời đi, nhanh đến túc xá thời điểm. Đột nhiên tiếp vào muội muội gọi điện thoại tới. Huy, Mạt Mạt, có chuyện gì không? Ca, ba mẹ công ty giống như gặp được phiền phức. Tô Mạt có chút thanh âm lo lắng truyền đến. Là lần trước lão mụ nói chuyện kia. Tô Thần dò hỏi, nếu như là việc này, cũng không cần thiết lo lắng. Lượng kiếm quyển tiểu thuyết này hắn đã viết xong, vừa vặn chuẩn bị phát cho lão ba. Không phải. Hôm qua ta về nhà một chuyến, cha mẹ không muốn để cho ta lo lắng, giả bộ rất bình thường dáng vẻ, nhưng ta nhìn ra được, bọn hắn giống như gặp được đại phiền toái. Buổi tối hôm qua cũng một đêm không ngủ, Tô Mạt giọng nói tràn đầy lo lắng, ngươi bây giờ ở đâu? Ta ở trường học, lão ba buổi sáng đem ta đưa trường học đến, sau đó bọn hắn liền đi công ty, ta cân nhắc cả ngày. Vẫn là quyết định nói với ngươi một chút. Được, ta biết, ngày mai ta về nhà một chuyến. Ngươi không cần lo lắng. Tô Thần trấn an một câu. Sau đó tắt điện thoại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.